Lúc đi thì ra đây pháo không? Lúc về cạn queo cúng dường cho mũi hết. Rồi câu gì nữa? Thầy thiền đi dễ có về, khi đi có tóc, khi về lá ngon. Vậy là cái này phải đặt cái đề tựa là before adapter. Vậy là coi như là mình đặt cái đề tài là before and after, phải không? Lúc đi before là trắng tươi, lúc về là đen thui. Lúc đi thì trắng nhất, lúc đi thì đầy máu, thì khi về là cặn queo. Rồi còn câu nữa là khi đi thì ốm, khi về mọc ra. Còn câu nữa là khi đi có tóc, khi về láng o. Dạ. Ngâm câu nào? Đợi chua. Đâu để mình thử nha. Sáu khóa tu rồi, tức là mình còn 4 ngày nữa, coi như là ngày mai là không tính rồi. Ngày mai là một ngày mình sinh hoạt Phật sự. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ cúng tổ tiên nhân mùa Vu Lan. Thì mỗi năm ở Trúc Lâm có cái lễ là hiệp kỵ vào cái dịp cuối năm, vào cái dịp lễ Vu Lan đầu năm, cúng 3 ngày Tết hay gọi hiệp kỵ, tức là dỗ chung. Hiệp kỵ là dỗ chung. Ở nhà mình á, mình cũng có thể dỗ chung một năm một ngày, thay vì là mình, nếu mà mình nhiều dỗ trong một năm thì mình có thể dồn lại. Thật ra cái cúng dỗ là một cái biểu tượng để nói lên cái tấm lòng của con cháu, của những người còn sống đối với người thân của mình đã mất. Vì vậy mà để cho gọn ý nghĩa và các con cháu mình thế hệ sau có thể tiếp nối được mình, thì mình nên làm sao giản dị và gọn gàng trong cái lễ đó, để cho các vị thấy các vị có thể tiếp nối được. Có thể là mình làm một năm hai lần cũng được. Thí dụ như những ông bà nào mất từ tháng 1 tới tháng 6, mình dỗ một lần. Rồi ông bà nào mà mất từ tháng 6 tới tháng 12, mình dỗ một lần. Mình làm như vậy không phải là mình hà tiện, không phải là mình lười, nhưng mà bởi vì mình biết rằng các con cháu của mình là những người tiếp nối mình, cho nên bây giờ mình phải dự trù sẵn những cái phương cách nào thuận tiện, gọn gàng mà các con cháu nó thấy không có cực khổ cho nó quá, mà nó có thể nó tiếp nối được mình. Mình có thể mình tu là mình có quyền chế tác. Tu là mình phải chế tác. Ngày xưa mình không có vui, bây giờ mình tu mình biết chế tác cho mình có niềm vui. Ngày xưa mình chưa có bình an thì mình phải làm sao mình chế tác cho mình có bình an. Tu là một nghệ thuật, tu là một sự chế tác, chứ không có gì mà khó khăn, đau khổ và gò bó. Thì vậy cho nên mình phải làm sao mình chế tác được. Giống như đứng rửa chén mà vẫn chế tác được hai câu kệ: Tây thiên đi dễ khó về. Thí dụ vậy. Ví dụ như hôm quý vị thấy các cái bài kệ mà hành đường, làm thiền đường, rửa chén, mấy bài kệ đó là Pháp Hòa mới viết lại. Thì trong đó quý vị nào trong văn rửa chén thì quý vị sẽ có một câu là: rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát thành đầu. Thì chúng ta tu hành cũng vậy. Ngày hôm qua có một bác Phật tử mới đặt cái câu hỏi là: nếu chúng ta sám hối rồi chúng ta làm lỗi nữa, như vậy sám hối để làm gì? Mà con thấy rằng khi con đến cái lễ sám hối, con thấy không có ý nghĩa, là tại vì mình cứ vẫn tiếp tục mình làm. Thì Pháp Hòa nói đúng, bởi vì chúng ta còn là những người phàm phu sống ở trong cõi dục, cõi trần, thì làm sao giữ mình khỏi có lắm những cái bùn nhơ. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta không chùi rửa nó. Giống như cái bát, chúng ta dơ rồi chúng ta rửa, thì tu là không có phải là một lần mình làm xong, mà coi như là chúng ta mãi mãi. Vì vậy cho nên cái ngày lễ sinh nhật á, mình không dùng lễ sinh nhật mà mình dùng lễ là ngày tiếp nối. Hôm nay mình sinh nhật thật sự cũng chẳng sinh nhật gì, chẳng qua là tiếp nối sự sống. Mình là người tiếp nối tổ tiên, ông bà, thầy tổ. Mình là người tiếp nối cái sự sống của ngày hôm qua, vậy thôi. Ngày sinh nhật với ngày hôm qua nó không có khác, và ngày mai đây nó cũng chẳng khác, cũng thở, cũng cười, cũng ăn, cũng nói xin lỗi, rồi cũng mọi việc bình thường. Sinh nhật hay là không sinh nhật nó cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta có thể gọi cái ngày sinh nhật của mình là ngày tiếp nối. Vì vậy mà các chú mới để cái chữ cho Pháp Hòa là continuation day, ngày tiếp nối. Vậy thì các con cháu của ta là những người tiếp nối ta. Thì Pháp Hòa mới nói rằng nếu mà mình không có sám hối á, thì cái giây phút mà chặn lòng, cái giây phút mà gọi là trùng lại, thấy là mình nó hiếm có. Cho nên tuy rằng mình vẫn có thể mình vi phạm lại, nhưng mà nhờ cái sự sám hối đó mà nó làm cho cái tâm của mình thánh thiện được một giây phút nào đó. Cho nên giống như chúng ta rửa cái chén, rửa cái bát. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái sự tu hành của ta cũng thế, sự tu hành của mình cũng thế. Năm nay quý vị đến đây, quý vị tập tu xuất gia gieo duyên, rồi tuy 10 ngày gieo duyên này không đủ, về nhà phải tiếp nối cái sự nghiệp gieo duyên này ở trong đời sống hàng ngày của ta. Chẳng hạn như ăn cơm mình không cúng qua đường, tuy nhiên mình phải tập ăn 3 miếng cơm lạc. Nâng bát cơm lên trước khi mình ăn, nâng bát cơm lên, mình nâng cái bát cơm này lên thì mình đọc hai câu cũng được. Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần, cũng được. Xong rồi mình lấy đũa, mình gấp ba cái đầu đũa cơm trắng mình dùng, và mình nói ba điều. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi loài, hay là nguyện độ tất cả chúng sanh. Xong rồi mình thực tập 5 cái pháp quán. Ví dụ như là cái câu hồi sáng thầy viện chủ cũng nói đó, hay mình thuộc tiếng Việt cũng được, còn nếu mình thuộc chữ Hán cũng được. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cúng, thí dụ vậy. Nhưng mà mình đọc tiếng Việt thì nó có một cái sự hiểu, và nó tác động vào trong cái trái tim của mình. Mỗi một lần mình đọc cái bài đó lên thì mình thấy cả một sự biết ơn. Khi mà buổi sáng mà lên tụng kinh với chúng, hay là đi niệm Phật, và khi đại chúng đang vân tập đầy đủ trên chánh điện, thì Pháp Hòa rất là thích. Tại vì Pháp Hòa nghe được cái lực từ cái tiếng kinh, từ cái câu niệm Phật đi ra, có phải không? Hồi trưa này đó, mà không phải một trưa, mà đã 5-6 cái trưa qua rồi, Thì mỗi lần ăn cơm rồi thì cái lực của chúng ta nó nuôi dưỡng nhau rất là lớn. Cho nên cái này gọi là gì? Cái này gọi là trầm hùng. Đó là một cái một giọng tụng của hải triều. Nhớ trong trong Phổ Môn Phẩm không? Phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Phạm âm là tiếng của cõi trời Phạm Thiên, hải triều âm là tiếng của sóng sóng gỗ. Nhưng mà hai cái tiếng này thế gian không thể nào sánh được, gọi là thắng bỉ thế gian âm. Cái tiếng tụng kinh này, dù cho nhạc rock and roll, dù cho nhạc gì đi nữa của ngoài đời, nó cũng không thể nào nó so được với cái tiếng trầm hùng của chúng ta tụng kinh. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời kinh, tiếng niệm Phật của chúng ta, nó xuất phát từ những trái tim thành thật. Hồi trưa này là một trong những buổi trưa mình tụng kinh rất hay. Lúc mà đại chúng lên rồi đầy đủ trên chánh điện rồi thì mình bắt cái bài chú tiêu tai cát tường thí dụ, hoặc là bài nguyện ngày an lành đêm an lành thí dụ vậy, thì tự nhiên đại chúng tụng rất hùng. Buổi sáng cũng vậy, buổi sáng tụng sám hối Lương Hoàng Sám cũng vậy, tụng rất hay. Cho nên đó, tại sao mình tụng kinh mình không nên tụng quá nhanh? Vì quá nhanh là mình nuốt chữ, mà khi mình nhanh quá mình nuốt chữ, và người thì chậm, người thì không kịp theo, thì tự nhiên cái thời kinh nó loãng đi, nó không hay. Mà tụng quá chậm thì đại chúng sẽ bị buồn ngủ. Cho nên tụng kinh là tụng vừa chừng là tốt. Cho tụng kinh đừng quá nhanh, cũng đừng quá chậm, tụng vừa. Thì mình mới thấy rằng á, cái lực của đại chúng nó nuôi dưỡng mình. Thì mỗi lần mà nghe tụng kinh như vậy thì trong lòng rất là thích. Và mong muốn, dĩ nhiên là mình mong muốn rằng mình có một cái chúng hội, có một cái năng lượng tu tập hùng hậu như vậy. Nhưng mà thủy chung chúng ta vẫn trở về với thực tại, là sau 10 ngày này chúng ta sẽ trở về với thế gian chúng ta sống. Chỉ còn gần nhau mấy ngày nữa thôi, 4 ngày nữa thôi là mình xa nhau rồi. Có những người chỉ còn gần nhau một đêm nay nữa thôi, sáng ngày mai là những vị đó đã đi theo cánh chim về lại với đời, phải không? Vì vậy cho nên á, nếu mà mình lãng phí thì nó uổng lắm. Cho nên mình phải đi xuống bờ hồ, mình phải đi thăm những cái mảnh đất, mình phải đi cho thảnh thơi, và mình phải tận hưởng cái sự có mặt của nhau. Cái Pháp Hòa nhớ cái ngày đầu tiên Pháp Hòa giảng cho các em ở ngoài trai đường, Pháp Hòa giảng thì bữa đó thật sự cũng chẳng giảng gì. Cái ngày đầu Pháp Hòa ra là thăm và nhắc nhở những cái điều lệ ở trong khóa tu. Thì đồng thông đó Pháp Hòa có giảng cho các em nghe hai chữ lành mạnh. Pháp Hòa mới nói rằng hôm nay các con đến chùa, cha mẹ các con mua vé cho các con bay về đây để các con chơi với nhau. Nhưng mà thầy muốn các đứa, các con phải chơi trong tinh thần lành mạnh. Lành là gì? Lành là hiền lành, tiếng Anh lịch dịch là kindness. Chữ mạnh không có nghĩa là nó là healthy. Chữ mạnh là healthy, nhưng mà không phải là gọi là strong, lấn hiếp người khác. Mà cái mạnh này là gì? Cái mạnh này là các con về chùa, các con ăn chay, các con chơi với nhau trong cái tinh thần huynh đệ, chứ không phải bất cứ một cái gì khác hơn. Thì chơi như vậy gọi là chơi lành mạnh. Các em chơi như vậy là chơi lành mạnh. Chữ lành nó có nghĩa là mình đối xử, mình hiền lành với nhau. Mình dịch cái chữ lành là kindness. Cho nên chữ từ bi á, tiếng Anh mình có thể dịch là loving kindness, thay vì mình dịch là compassion. Nhưng mà cái chữ compassion ở trong đó nó có cái chữ gốc là cái chữ passion. Mà còn passion có nghĩa là còn có cái gì đó nó muốn chiếm hữu. Little bit passion in there. Mình dịch cái chữ loving kindness hay hơn. Thương mà nó có cái nhẹ nhàng, cái hiền lành, cái hiểu, cái cảm thông ở trong đó. Cho nên đó là ngày hôm nay tuy rằng một cả buổi trưa mình không được nghỉ là tại vì mình ham chụp hình quá. Không, mà sở dĩ nó đen thui là tại không phải vì sao, tại ham chụp hình rồi nó đen thôi, chứ không phải là tại đi tới đi lui mà nó đen. Không, nhưng mà bữa nào mà trời mưa thì chụp cũng có được, cho nên lợi dụng hôm nay trời có nắng chúng ta chụp. Thường thường ngoài đời người ta nói sao cơn mưa gì sai, sao cơn mưa đất ướt nhẹp, đi cẩn thận. Hồi sáng có người chụp ếch rồi đó. Mình đang ở trong cái đề tài là người cư sĩ viên mãn. Người cư sĩ viên mãn. Quý vị nào có quyển kinh Ưu và Tắc Giới, xin quý vị mở trang 24. Trang 24. Ai chưa có thì chút xíu nữa được tặng quyển. Kính thưa đại chúng, ở trong ở trên cái con đường tu học đó, cái điều kiện tiên quyết mà chúng ta phải có đó là tâm Bồ Đề. Đó là cái điều kiện đầu tiên chúng ta phải có. Tại sao? Bởi vì Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề nghĩa là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm thương yêu. Nếu mình mà không có tâm đó thì mình không thể làm được gì hay hơn, cao xa hơn trên cái con đường tu đạo của ta. Thí dụ mình có thương cha thương mẹ, cho nên hôm nay mình mới đi tu nè. Mình vô đây mình ngồi mình tu 10 ngày, đó là mình thương người thân của mình đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mình có thương người thân mình, cho nên mình quyết chí mình làm con người mình cho nó đẹp hơn, để người nhà mình ứng xử với người đó cho nó giỏi hơn, nó hay hơn. Cho nên người kia ở nhà mà chấp nhận cho mình đến đây tu 10 ngày đó là người kia cũng thương mình, hiểu mình, hiểu mình muốn đi, cho nên chấp nhận hy sinh ở nhà cho mình đi. Rồi mình vô đây mình thấy được cái tình thương của người kia cho mình, thì mình phải phát triển tình thương vì người đó mà tu cho giỏi. Cho nên mình đi tu á là xuất phát từ cái tấm lòng rộng lớn mà tu hết. Chẳng hạn một người đi xuất gia, đi xuất gia bỏ hết tất cả những gì của thế gian này, bản thân mình để mình đi tu, đó là mình có tình thương rộng lớn. Mình có tình thương rộng lớn là mình muốn đem cái tâm, cái tình thương này chan rãi cho mọi người. Cho nên mình đi tu á là mình đều xuất phát từ cái trái tim giác ngộ của mình. Mình giác ngộ rằng mình không tu thì khổ lắm. Bây giờ mình kiểm lại, so con người của mình với con người ngày trước nó khác. Hồi trước mình nóng nảy, mình sân si, mình cố chấp, mình nghi kỵ, mình tật đố, mình đủ thứ bệnh hết á. Bây giờ tuy chưa dám vỗ ngực, mình là người đoạn tuyệt hết tất cả những cái tật chướng đó, nhưng mình dám tự hào là mình đã có bớt. Phải có niềm tin ở đó. Quý vị học ngũ căn ngũ lực phải không? Thì cái đầu tiên là gì? Tính. Mình phải tin rằng mình làm được cái điều đó. Tự tin mình. Cho các bà thấy có nhiều vị không? Chân đau nè, lưng đau nè, vậy mà vẫn đến với khóa tu suốt cả 10 ngày. Ở đây là mình có giới tử thiện độ nè, gần 80 tuổi nè. Giới tử trúc ý cũng gần 80 nè. Giới tử cao niên là trúc hiền 83 nè. Còn ai cao hơn không? Hình như Thịnh phải không? Ngộ phát trí mấy tuổi? 7-8 tuổi vậy đó. Cho mình mới thấy là tất cả chúng ta ngồi ở đây được, nó đều xuất phát từ cái tâm Bồ Đề hết. Mà nếu tâm Bồ Đề đó mà chúng ta không khải phát, không có ở đây. Chữ phát có nghĩa là mình làm cho nó có mặt. Ngày xưa cái tâm Bồ Đề mình nó chết liệm, ai kêu mình làm gì mình cũng làm thôi, đi làm cực khổ mắc gì cho người khác. Đi làm cực khổ ở nhà ăn không sướng sao mắc gì phải ăn chay. Đi làm cực khổ có mấy ngày vacation, mấy ngày holiday, mắc gì vô chùa ở ăn chay rồi nằm khổ cực từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Để tôi ở nhà tôi đi chỗ này chỗ kia chơi cho nó sướng, thí dụ vậy. Tâm Bồ Đề mình nó chưa có được phát. Nhưng mà nhờ người khác, người ta nói với mình, người ta khuyên mình đi với người ta, cái người đó là khuyến mình phát. Cho nên mà trong đạo, trong đạo Phật mình có một cái quyển tên là Phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là bản văn khuyến phát tâm Bồ Đề. Tại sao phải khuyến? Vì mình chưa phát cho nên phải khuyến. Giống như mình khuyên người đi tu vậy. Cho nên ngày hôm qua, tối hôm qua đó, các anh chị trung niên họp mặt với nhau và chia sẻ những khó khăn, những cuộc sống ở ngoài đời, từ tình cảm gia đình cho đến cái chuyện gọi là công việc làm, cho đến thậm chí những cái rất là riêng tư, nhưng mà đều có thể mang ra chia sẻ với nhau để học hỏi những kinh nghiệm với nhau. Pháp Hòa hy vọng á, năm tới mình có thể đông như vậy, hoặc là khuyến khích đông hơn, giữ cái liên lạc với nhau và khuyến khích nhau trở về với khóa tu, và mình có thể tổ chức những cái buổi họp mặt như vậy rất là hay. Ngày hôm qua đi về rồi thì các anh chị đều nói với nhau, hôm nay mình họp mặt mà lợi ích lắm, tại mình thấy mình học hỏi được rất là nhiều. Thì có một giới tử mới nói rằng á, ngày hôm qua Pháp Hòa cũng có dự, thì mấy vị mới nói rằng: thưa thầy, mỗi buổi cơm chiều là tự nhiên trong lòng con nó buồn ghê gớm, vì con biết rằng buổi cơm chiều này là buổi cơm đã qua một ngày, và cơ hội được ngồi ăn với chúng như vậy nó không còn bao nhiêu ngày nữa. Cuộc sống mấy ngày nay nó bình an vô cùng, thấy không? Nhưng mà thật sự ra những ngày bình an này là những ngày mình chặt pin, thấy không? Những ngày mình vô điện, mình thu nắp lại bộ máy của mình, cái bộ não của mình, để chuẩn bị mình đi ra ngoài, mình lướt những cái phong ba, những cái bão tố. Nhưng mà đừng có đợi tới năm sau mới trở về đây gieo duyên. Bây giờ cái gì mình thấy mình có duyên á, mình ứng dụng được nên tiếp tục gieo. Thí dụ buổi sáng ngủ dậy ngồi tịnh tâm 10 phút trước khi đi làm, khả năng làm được gieo cái đó đi. Ăn cơm không cúng quá đường, nhưng mà tập bưng bát cơm lên đọc câu kệ rồi ăn 3 miếng cơm lạc, làm được làm cái đó đi. Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ niệm Phật 5-10 phút, làm được gieo cái đó. Rồi bây giờ quyết chí kỳ này về nhà sắp xếp làm sao mà mỗi tuần phải có cơ hội, phải sắp xếp thời giờ để mình đi chùa, thí dụ vậy, làm cái đó. Cho nên tất cả những gì chúng ta đang sinh hoạt ở đây, rồi chúng ta chọn lựa cái nào mình tiếp tục mình ứng dụng được cho cái sự nghiệp gieo duyên của mình, thì cứ tiếp tục đem về mà gieo tiếp. Đừng chờ tới năm sau. Tại vì sao? Văn không ôn, võ không luyện thì nó sẽ mòn. Và hễ cái gì mà nó xa cách cái môi trường thì chúng tâm chúng ta sao lãng. Mà quý vị để ý cái con ma giải đãi trong mình đó, nó mạnh lắm à, nó mạnh lắm. Con ma lười biếng đó, con ma lười biếng trong mình nó mạnh lắm. Và đã, nó đã là ma thì nó đủ nội công thâm hậu để nó lòn lách, nó nói với mình đủ kiểu để rồi mình nằm xuống mình ngủ, để rồi mình bỏ một cái thời khóa mình đã quy định ở nhà. Thí dụ ngày hôm đó là ngày ăn chay, rồi ta mời đi ăn tiệc, cái nó thôi, đời người có một lần chay lạc thì lúc nào cũng có. Cái thế là mình nghe lời nó, mà mình lại không có cách mình nói lại, phải không? Đời người có một lần, còn này đời người có một buổi. Ai bảo đảm ngày mai mình có cơ hội? Mà hơn nữa, miếng ăn chỉ là ăn, cái quan trọng là có mặt góp vui với cái người kia. Ăn là phụ, mình có mặt mới quý, còn chuyện ăn đâu có quan trọng. Cho nên vẫn giữ cái lập trường mình là mình có thể ăn chay, nhưng mà có mặt với người bạn đó cho vui. Ai cấm mình? Đâu có bắt mình phải nghĩa là chay rồi mình phải bỏ bạn bè hay là những cái sự liên hệ mật thiết trong người thân. Tuy nhiên đừng để cái Pháp Hòa chỉ ví dụ thôi, dĩ nhiên không có cái gì nó bắt buộc 100%. Ha, mình có thể uyển chuyển cái chuyện đó, nhưng mà thường thường mình hay đi theo cái đó mà mình không biết đặt ngược lại vấn đề trường hợp tại sao mình không làm cái chuyện đó. Cho nên đó là mỗi một ngày mình đi qua, mình mỗi cái giây phút mình sống là mình phải làm cái ông gọi là quán tâm trưởng giả mà hôm trước mình nói vậy đó. Mình làm cái ông trưởng giả đó được. Trưởng giả là người giàu có, mà bây giờ mình không phải giàu tiền, giàu của, mình không phải giàu cái địa vị, mình không phải giàu cái danh tước, mà chúng ta giàu cái sự quán chiếu. Giây phút nào của sự sống, bất cứ chuyện gì xảy đến, chúng ta đều dùng cái sự quán chiếu được hết, để chúng ta thấy rõ từng thực chất của cuộc đời này. Mà khi thấy rõ được cái thực chất của cuộc đời này rồi á, thì tự nhiên cái lòng của mình đó, nó nhẹ xuống, nó bình an xuống. Giống như các vị bên Mỹ đó, các vị mà có bị thất nghiệp đó, quý vị cũng đừng có buồn khổ lắm. Tại vì cái đó là cái hoàn cảnh chung, không phải chỉ một mình, mà hầu như phần lớn những người dân ở Mỹ trong cái thời đại bây giờ, thì kinh tế nó xuống, thì cái chuyện thất nghiệp cũng là chuyện thường. Nhưng mà mình vẫn thấy hạnh phúc một điều là đất nước Mỹ cũng sẽ không để mình tới nghèo đói đến nỗi là mình phải lang thang ở đầu đường góc chợ. Người ta vẫn có thể lo cho mình, bất quá là bây giờ mình gói ghém một chút, mình tiện tặng một chút. Cái nghèo của mình ở đây nó vẫn cũng giống như người giàu ngày xưa ở Việt Nam. Có nhà nào mà do nghèo quá không có cái tivi đâu, không có cái tủ lạnh đâu. Cho nên ở đây cái nghèo của mình nó có nghĩa là nghèo nhà băng thôi, chứ còn cái mặt vật chất bình thường ở trong ngôi nhà mình không có thiếu. Nhà nào cũng có cái microwave, có cái tủ lạnh, cái lò điện, rồi nói chung là bình thường, rồi cũng có thể có được chiếc xe, rồi đổ xăng rồi đi, thí dụ vậy. Cho nên á, tuần rồi Pháp Hòa có nhắc đại chúng là thỉnh thoảng mình phải tập một đời sống thiếu thốn. Để làm gì? Để rồi mình có thể theo kịp được những cái bất trắc nó có thể xảy ra. Ai nói đất nước này không bao giờ cúp điện? Đâu có điều đâu có bao giờ bảo đảm được điều đó. Ví dụ vậy ha. Cho nên không có cái gì mà nó không có thể xảy. Vì vậy mà người Phật tử khi mình phát, mình khuyến phát, mình tu á, là mình đưa cái tâm giác ngộ của mình lên cái bậc cao, để rồi mình thấy rõ từng cái sự việc trong cái cuộc sống của mình. Thì ở trong cái kinh Ưu Bà Tát Giới này, có nhiều vị tổ đọc xong quyển kinh này rồi thì các ngài gói gọn ba chữ, gọi là cái kinh này dạy cho người cư sĩ có đủ ba đức tánh: bi, trí, dũng. Có nhiều vị đã đọc kinh này xong rồi gom ba chữ lại để mà nói rằng toàn bộ quyển kinh này giúp cho một người đệ tử Phật có đủ ba cái đức tánh dũng mãnh. Bi là từ bi, là tình thương. Bởi vì nếu mà không có tình thương thì đâu có phát lòng bồ đề để mà tu, để mà làm việc. Cho nên Pháp Hòa nói quý vị nghe nha, thí dụ bây giờ ở trong chúng đây nè, có những Phật tử địa phương ở đây không có tham dự khóa tu, nhưng mà đứng ở bên ngoài á, sẵn sàng nghĩa là đợi quý thầy bắt con gọi là lúc nào là chạy giờ đó, nửa đêm nửa hôm cần đi đón người cũng đi. Pháp Hòa chỉ cần gọi nói là mua thêm sữa, mua trái cây hay là lo giấy tờ này thì quý vị đó lo cho mình. Như vậy thì đâu có nghĩa rằng các vị đó không tu, các vị đó vẫn tu với mình đó. Vì sao? Vì các vị đó đang làm cái chuyện là từ bi trợ duyên cho mình. Bởi vì thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, phải không? Đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Cho nên các vị đó ngồi ở nhà hoặc là đến đây giúp cho mình lo vấn đề giấy tờ, sắp xếp chỗ ăn ở, đi chợ đi búa, mọi việc cho mình. Các vị đó vẫn đang tu với mình, đều xuất phát từ cái tâm Bồ Đề hết, đều xuất phát từ cái từ bi hết. Mà cái người từ bi á, làm được điều này là không phải khi khổng khi không dại khờ mà làm, là người này có trí. Có người có trí mới thấy được mình cần làm gì, cho nên làm. Cho nên trong bi nó có trí, trong trí nó có bi. Và một khi mà đã quyết định làm rồi á, cũng không nệ hà là trời mưa, trời gió, nửa đêm, nửa hôm. Như ngày hôm qua Pháp Hòa kể vậy đó, một chú Phật tử vào phải đi đón một người 12 giờ khuya. Rồi sáng nay sáng sớm 5-6 giờ đi đón một người rồi chở lên đây. Chở lên đây rồi ngồi ở ngoài chờ để coi coi có cần chuyện gì nữa, rồi sau đó chở một số quý vị về để lo công việc ở dưới kia. Cho nên nhờ có bi có trí, cho nên sao? Dũng mãnh trên cái con đường, cái việc làm của mình, cho nên gọi là dũng. Mình cũng thế. Hôm nay mình đã cất bước được đi tới đây, quả thật mình cũng đầy đủ bi trí dũng. Bi là mình thương mình nè, thương người nè. Vì thương mình thương người cho nên quyết định làm cái gì đó để nó thánh thiện hóa con người ta, bản thân mình. Vì vậy mà đồng ý book cái vé máy bay bay qua tới đây. Mình biết rằng mình đến đây là mình sẽ có cơ hội mình tắm rửa, mình gột sạch thân tâm của mình, dù chỉ trong 10 ngày hay là dù chỉ trong 2 ngày, 3 ngày. Nhưng mình biết mỗi một khóa tu đi trở về là con người mình nó có khác. Mỗi một lần mình đi tu học là trở về mình có khác. Vì vậy mình mới tiếp tục mình làm. Và ai có khuyên mình đừng có đi tốn kém hay là ở nhà chơi đồ, thì mình thấy rằng những cái đó nó không có chùn bước được mình. Có những bác lớn tuổi nhưng mà dũng mãnh, không để cái đau nhức nó điều khiển mình, phải không? Thành thử ra điều đó rất hay. Quý vị mới thấy là đối với các em, các bạn trẻ đó, ở nhà nó nhiều khi nó chưa chay lạc được một ngày, hoặc là nó chỉ ăn theo ba mẹ thôi. Vậy mà nó tới đây từ ngày 25 tây là nó giữ cái khóa của người Mỹ, 26 là vô khóa rồi, 26, 27, 28, 29 là khóa của người Canada, người Mỹ, cộng với lại người tuổi mới lớn, teenager. Xong rồi nó nghỉ được ngày 29, 30, 31 cái nó vô với mình tới bữa nay nữa. Mà bây giờ mình bắt nó không có tivi nè, mình bắt nó không có được ăn mặn nè, là cả một cái khó khăn cho nó. Nhưng mà nó vẫn làm được, thì mình đã thấy rõ rằng trong nó có cái chất dưỡng của dũng. Cho nên mình mới biết á, là bi trí dũng là ba đức tánh của người Phật tử. Vì vậy mà trong gia đình Phật tử, trong gia đình Phật tử lấy châm ngôn bi trí dũng làm chuẩn. Ví dụ như cái câu là Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống, đó là tự bi chứ gì nữa. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật là trí. Phật tử sống dũng tiến trên đường đạo, sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo, đó là dũng, bi trí dũng. Mà diễn đạt ra một cách khác. Rồi ví dụ các em anh Vũ nhỏ xíu, tập cho nó ba điều. Thứ nhất là em tưởng nhớ Phật, nó là niệm Phật chứ gì nữa. Nhưng mà thay vì mình nói ngồi nó lâm râm niệm, không, mình chỉ nó niệm khác là em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Kính mến là luyện cái tâm, dồi cái đức. Còn cái chuyện mà thuận thảo với anh chị em đó là hiển lộ cái hòa ái từ ở bên ngoài. Cho nên tổ Quy Sơn ngài mới quy định đó, người đi tu ta là người nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Hai chữ, chữ đầu là chữ nội. Nội cần khắc niệm chi công là bên trong, chúng ta phải từng phút khắc phục chính bản thân mình thì nó sanh ra cái công. Còn bên ngoài là phải hiển lộ cái đức tánh không có tranh đấu với người. Bất tranh chi đức, ở trên là công, ở dưới là đức. Đầu chữ là nội, ở ngoài là ngoại, nội ngoại, trong và ngoài, công và đức. Hay vô cùng. Cho nên cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách mà của ngài tổ Diên Hữu, ngài viết cái bài văn đó mà các thầy các sư cô ai cũng thuộc hết á. Người nào đi xuất gia cũng phải thuộc cái bài đó, bởi vì từng lời từng chữ ở trong đó vừa văn chương mà vừa ý nghĩa. Cho mình cái chuyện đầu tiên là mình đến, tất cả quý vị ngồi đây đều đã từng đã phát tâm, và nếu mình chưa phát thì phải tìm cách làm cho mình phát. Cho nên các vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, thọ Bồ Tát giới đó, khi mà vô cái giới đàn mà pháp sửa thọ đó, giới sư mới hỏi các vị đã phát tâm chưa. Tôi nói dạ chưa. Dạ chưa thì không được thọ, bởi vì sắp sửa thọ giới mà tâm không phát làm sao nhận được giới. Cho nên phải trả lời sao? Dạ rồi, hay là dạ đã phát. Bây giờ quý vị mà sắp sửa vô khóa tu giao duyên thì hỏi quý vị đã chuẩn bị chưa? Nói dạ chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị bên ngoài. Bên trong thì phải khắc phục những khó khăn, cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Rồi bên cạnh đó là biết bao nhiêu dạng người lớp tánh, cộng thêm ở đây còn phải tranh đấu với mũi mồng. Hồi sáng con chị Phật tử chị nói trời ơi thầy ơi, tối con về con đâu có ngủ liền đâu, con còn phải đánh lộn với mấy con mũi nữa tiếng. Mà mũi của thầy nó lì quá à, đuổi nó không đi, đuổi nó không bay. Vậy bây giờ mai mốt có ai tự nhiên, mình đừng có nói tự nhiên như ruồi nữa, mình nói tự nhiên như mũi. Mũi tây phương. Đừng quảng cáo dữ vậy. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa nói trong cái phẩm kinh này là có cái phẩm thứ hai gọi là phẩm phát tâm bồ đề. Quý vị hiểu được chữ bồ đề là, bồ đề là giác. Bây giờ á, khi mình đã phát rồi á thì mình phải tu, phải không? Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị nè, quý vị đã phát tâm đến đây rồi mà 10 ngày này mình không chịu tu thì làm gì? Không lẽ cứ ngày ba cử rồi xong rồi đi kiếm bạn nói chuyện chơi là hết ngày đi về sao? Phải không? Cho nên phát tâm là phát tâm tu. Cho nên đã phát tâm rồi thì phải tới đây tu. Tội nghiệp có những ngày các anh nam, các vị U Bà Tắc đó. Ô bà tắc là không đúng, bữa nay mình xuất gia rồi mình làm chú tiểu thôi. Tối ngày cứ ăn rồi cứ đi theo thầy làm gì, đi mua nước. Họ uống dữ ra. Uống quá chừng. Ngày hôm qua đổi về 20 bình, thoáng qua cái 10 bình ra tới cửa rồi. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà nói vậy để làm chi? Để mình thấy rằng á, người mình với người ta tâm cũng đồng phát về đây tu. Nhưng mà rồi mình về đây mình tu, người kia chẳng những tu mà phát thêm cái tâm nữa là phụng sự cho chúng. Chúng cần nước, hy sinh cái buổi tụng kinh đó để đi mua nước cho chúng uống. Sáng tụng công phu rồi, quý vị còn đi dạo ta bà thế giới, rồi đi thảnh thơi, còn có những người phát tâm đi vô nấu cơm. Ví dụ vậy đó. Rồi trong khi mình đang nghe giảng đây thì cũng có một số người phát tâm đi vô trong bếp nấu ăn. Cho nên quý vị thấy không, ai cũng phát tâm hết. Nhưng bây giờ cái tâm đó, hễ tâm phát chỗ nào thì phải tu ngay chỗ đó. Anh phát tâm xuống bếp phải không? Nhớ tu dưới bếp nghe không? Anh phát tâm mà đi chùi nhà vệ sinh phải không? Thì nhớ là vô nó tu với cái tâm mình đã phát nha. Đã phát tâm chùi nhà cầu rồi mà nó trời sao dơ quá vậy? Ủa không dơ cho nó chi? Có phải không nè? Là bây giờ mình nói tôi phát tâm xuống nấu bếp, mà nó sao dưới bếp nóng quá? Ủa không nóng sao kêu bếp? Thí dụ như vậy đó. Cho nên mình đã phát cái tâm nào thì nó sẽ có hoàn cảnh của cái việc làm đó để mình phải tu. Cho nên tôi phát tâm ra cắt cỏ, cắt cỏ là phải có mũi. Tôi phát tâm đi lao chánh điện thì trên chánh điện sẽ có bụi, và thậm chí người ra người vô, chúng ta phải khắc phục cái đó được. Cho nên đó, con đường nào mình chọn nó cũng có một cái giá để mình trả. Bởi người ta thường nói mì dưa leo tàu hũ tương trao, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Không, thành thử là mình đã phát cái tâm nào rồi thì nó sẽ có hoàn cảnh đúng cái sự việc mà mình đã phát. Bây giờ ở trong này á, cho nên cái chữ tu tập phát tâm bồ đề, tâm mình đã phát rồi thì bây giờ mình phải tu với cái tâm mình đã phát, cái việc mình đã phát tâm. Giống như mình nói là tôi phát tâm đi chợ cho chúng, thì đi chợ phải chịu cực à, phải khiêng, phải vác, phải lựa, rồi phải chở về, rồi phải cất vô, ví dụ vậy. Cho nên nó đều có cái khó của cái sự phát tâm đó. Bây giờ mình tu làm sao? Ở trong này mới nói, thiện nam tử phát tâm bồ đề do năm điều. Thứ nhất, gần bạn lành. Trong năm, trong mấy ngày qua mình đã phát tâm vô trong này rồi, mình có gần bạn lành không? Có. Nhiều lắm. Cứ khóa tu đi về có thêm bạn. Khóa tu mình đi về mình có new friend, có bạn. Nhưng mà bạn này là bạn lành. Đó, giống như hôm rồi có bài giảng cho các em nhỏ, nó nghe hai chữ chơi với nhau cho lành mạnh. Lành có nghĩa là hiền lành, mạnh có nghĩa là chơi một cách thoải mái nhưng mà không được quá đáng. Các con cứ ăn cho thoải mái, ăn cho khỏe, nhưng mà cái ăn đó nó lành. Gần bạn lành. Chẳng hạn như mình sống chung phòng với nhau là để ý nhau hết phải không? Ai bệnh hoạn, ai như thế nào chăm sóc. Để ý đây là không phải để ý coi chị kia làm gì, mà để ý coi ai khỏe mạnh, ai ốm đau, để mình nâng đỡ, mình giúp đỡ. Gần bạn lành. Vì mình phát tâm bồ đề là mình muốn gần bạn lành. Chứ có ai nói tôi đi vô đây tưởng tôi kiếm bạn dữ đâu, kiếm bạn lành thôi. Thứ hai, mình phát tâm bồ đề để trừ lòng nóng giận. Phong Hòa nhớ cái ngày thứ hai của khóa tu á, các em có một buổi pháp đàm giống như buổi trưa này nè. Các em đi qua tăng xá, các em mới bàn với nhau hai chữ là lúc giận mình làm gì. Khi Pháp Hòa qua, Pháp Hòa thấy còn viết ở bên bảng là chữ anger. Ở dưới cái chữ anger là breathe, là thở. Và Pháp Hòa biết rồi, nhưng mà Pháp Hòa cũng rà thử coi. Cho sao hồi trưa giờ làm gì, đi chơi không? Nói dạ không có. Tụi con bàn thảo với nhau khi mình giận mình phải làm gì. Chiều hôm nay nè, là tổ chức tối hôm nay đó, thay vì giờ Pháp Hòa dạy đó, thì tối hôm nay các em sẽ tổ chức làm mới. Làm mới là gì? Tiếng Anh dịch là beginning anew. Làm mới có nghĩa là mình gần gũi với nhau là thế nào cũng có sự va chạm. Bây giờ mình ngồi lại với nhau để mình bộc bạch những điều gì mình chưa hài lòng về nhau, để giúp cho nhau sửa. Làm mới là vậy đó. Cho nên cái chữ sám hối á, cái chữ sám hối mà mình nghĩ rằng á, đơn giản là lên lại Phật hì hục vậy đó, lại xong rồi mình đọc những cái câu nghe nó thống thiết về cái chữ sám hối chưa đủ. Rồi mình phải làm sao mình cải tạo con người mình cho nó tốt hơn, thì cái đó gọi là beginning anew, làm mới thân tâm. Thì thầy Đức Tạng với lại các sư chú chiều nay tổ chức cho các em tập làm mới với nhau. Mà trong chúng thì thế nào, mấy ngày mình sống chung thì thế nào không có à. Chẳng hạn như cái bát mình mới vừa để đó, rồi mình định đi xuống mình lấy rửa, không biết ai nhanh tay hơn mình, thỉnh cái bát nó mất tiêu. Mà cái bát đó mình thích dữ lắm, tại vì nó bóng hơn mấy bát kia, cái màu nó cũng đẹp hơn mấy bát kia, ví dụ vậy đó. À, cái y này là trời tôi lựa dữ lắm à, vừa vặn với tôi nhất, vải cũng tốt nhất nữa, tôi mặc tôi thích nhất à. Mà tôi để, mà tôi để không kỹ, tôi dán băng keo, tôi để pháp danh, ta lột cái mất tiêu cái pháp danh đó. Cho nên rồi mình phải trừ cái lòng nóng giận. Thứ hai, à, thứ điều thứ ba là gì? Vâng lời dạy chân chánh của thầy và bạn mà phát tâm bồ đề. Cho mình đi vô trong này là mình vâng lời của những người bậc thầy của ta, những người bạn đồng tu với ta. Chữ vâng lời đang kiểu là kêu biểu mình ngồi, biểu mình đứng, không phải. Bởi vì sao mình vâng? Bởi vì mình biết người này dạy cho mình cái hay cái tốt mới vâng chứ. Cho nên ngài Phổ Hiền, cái nguyện của ngài thứ hai là gì? Nhị giả xưng tán Như Lai. Đâu phải ai ngài cũng xưng tán được. Làm lành ngài mới xưng tán, còn anh làm dở có gì tôi xưng tán. Cho nên cái điều đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Điều kiện đầu tiên là ai tôi cũng kính à. Bởi vì hễ là con người là tôi kính, là nhất giả lễ kính. Một là phải kính các vị, nhưng mà điều thứ hai là xưng tán. Kính là tôi kính, nhưng mà biểu tôi ca ngợi là không có gì để tôi ca hết đó, thì tôi không ca. Nhưng mà tôi kính anh là bởi vì anh vẫn là một con người. Cũng như thế, mình vâng lời dạy mà rõ ràng là vâng lời dạy chân chánh. Còn cái gì không chân chánh thì chúng ta có quyền từ chối. Thứ tư là mở lòng thương xót. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa thưa đại chúng, ở trong chúng mình đây nè, mới có gần 200 người đây nè, mà nhiều khi mình có nói cái bà đó, cái ông đó, cái anh kia mới có bình thường không à. Mình cứ hỏi người ta có bình thường không, mà mình quên hỏi mình có bường thình không. Người ta không bình thường mà mình có bình thường không? Hay rồi mình cũng không bình thường theo người ta, lúc nào ta cười cái mình cũng cười theo, rồi ta không cười cái mình cũng không cười theo. Như vậy là mình không có thường. Người ta không thường mà cái quan trọng là mình cứ thường, là mình gặp người ta mình vẫn sao chào hỏi, đó mới thường. Còn mình cứ bắt là người ta phải chào mình trước mình mới chào lại, như vậy là mình không thường rồi. Thì mình cứ nói người ta không thường, mà mình quên kiểm là mình cũng thường không thường. Hiểu ý không? Chờ cái chỗ là phải mở lòng thương xót. Có một giới tử lớn tuổi lắm, được sắp chung ở với một người bệnh. Thì cái hai ngày đầu bác nói: trời ơi thầy ơi, con hai đêm rồi con không ngủ được. Xong câu thứ nhì: mà sao kỳ vậy, năm nào thầy cũng sắp con chung với người vậy. Phong Hòa đó, Phong Hòa không có sắp, quan cho mẫu. Cái duyên thôi. Nhưng mà cái bữa thứ ba lại khoe liền: thầy ơi hay lắm, con không ngủ được, con nằm con niệm Phật, con ngồi dậy con lần chuỗi con niệm Phật. Mà khi con niệm Phật là cái tâm con hướng về cái người bệnh đó. Tự nhiên ngày thứ ba con nói gì cái người đó nghe lời con hết. Con biểu đi tụng kinh với con, người đó đi tụng kinh với con. Con biểu mặc áo đắp y, con biểu làm cái gì người đó dẫn theo con, thầy thấy không? Vậy mới Pháp Hòa mới nói vậy bác hay hơn thầy. Mở lòng thương xót. trong chúng mình đó, có những người chưa có thuần. Không vì những người không thuần mà chúng ta bỏ họ. Chính họ không thuần, chúng ta là những người thuần, chúng ta phải gần gũi nhắc nhở. Cho mình á, Pháp Hòa đi ngang thấy vị nào cổ áo không ngay, Pháp Hòa biểu sửa cổ áo lại. Có phải không? Ai quên mặc áo tràng, mặc đồ bộ đắp y, Pháp Hòa nhắc. À, đã nhắc là ôm bát, phải không? Ôm bát. Vậy mà có người cầm bát, cầm nâng kẹp bát. Ví dụ vậy, nhắc. Y là phải nâng y. Có về hay là mình nói đắp y. Có nhiều vị không quen nói bận y. Mình nói không, y không có bận, y là đắp. Thí dụ vậy đi. Thì mình nhắc với nhau. Mà người nào á mà chưa thuần mình nhắc. Cho mình quý vị biết không, quý vị mở lòng được nhiều, quý vị độ được nhiều người mới lắm. Ta nói trời hay quá, vô với khóa tu là tự nhiên mình thấy mình ấm cúng, gần bạn lành, gần được bạn lành, nghe được lời dạy chân chánh, và đồng thời được người ta mở lòng thương xót, giúp đỡ cho mình. Cái điều thứ nữa quý vị để ý, mỗi ngày mình đọc cái câu thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Không có thương mình, đâu có công cực mà lao tác cho mình. Hồi sáng này nè, nội cái chị quý vị ngồi trong này nghe giảng, mà ở ngoài kia mà Pháp Hòa với lại ban hành đường mà đi tới đi lui, nội cái chuyện ăn đâu, ăn bên kia, ăn bên này thôi, mà đi tới lui mấy chặp. Tại sao? Mới vừa định đưa thức ăn ra cái mưa, Pháp Hòa mới nói không được, mưa kiểu này mà bắt quý vị đi ra tới ngoài cây đường là ướt bệnh hết. Rồi bắt đầu khiên bàn xếp hết, bàn ghế vô góc, chuẩn bị bưng bàn ra, định lịch sáng nay, hồi trưa này là ăn cơm ở tại chánh điện rồi. Chuẩn bị hết rồi, bàn ghế rồi dọn hết ra rồi, cái em phát nắng lên. Nắng lên rồi cái thì mấy vị nó thầy giờ nắng rồi sao, nó thì dọn tiếp. Thế là bày bàn bày ghế trở lại, đưa thức ăn quanh kia tiếp. Phải không? Tất cả những cái đó phải được ghi nhận bằng từ tấm lòng thương hết. Không có thương nghĩ đâu có làm. Có một vị thấy Pháp Hòa đi mua trái cây, trời ơi thầy mua cái tiệm nó mắc lắm, để mai con đi cho. Đi mua bằng thầy, hơn thầy mà có 100 mà. Hơn 100. Rồi về rồi có những vị không làm gì hết. Hồi trưa này quay vô và thấy mấy cô mang bao tay vô, rồi ngồi sắc bơm, sắc táo, sắc thức ăn ra, để mâm, để trê sẵn, để cho mình khỏi có phải bận tâm. Chứ người ta phát tâm, ta làm cho mình, mỗi cái chuyện của mình là chỉ cần phát tâm tu thôi. Cho nên tất cả những cái đó phải được ghi nhận hết. Ghi nhận để làm gì? Thật ra không ai cần mình phải ghi nhận, nhưng bổn phận mình phải ghi nhận. Để làm chi? Để rồi mình phát tâm mình tu. Rồi cái vị mà làm á, cũng đừng có nghĩ rằng cái người đó tu, tôi cực khổ tôi làm không. Tôi hạnh phúc bởi vì tuy tôi chưa tu được, nhưng tôi có cơ hội tôi phụng sự cho đại chúng tu. Công đức ngang nhau hết, tâm bồ đề nó bằng nhau hết, tại vì tất cả đều xuất phát từ cái tâm bồ đề đó. Điều thứ năm là chuyên cần tu tập. Rồi bây giờ thêm năm điều nè. Vì không thấy lỗi người mà phát tâm mình tu. Mặc dù thấy lỗi người nhưng tâm không ăn năn. Tâm không ăn năn là gì? Có nghĩa là tâm không chán nản. Ví dụ bây giờ mình vô đây là mình thấy có người nào chưa dễ thương, mình cũng đừng nói trời ơi tôi hoàn toàn tôi thất vọng, tôi tưởng vô đây là người ai cũng nghe là bậc hiền bậc thánh hết, mà vô đây tôi thấy cái người kia còn dở ẹt hơn tôi nữa. Ví dụ vậy, đừng có chán nản kiểu đó. Hôm bữa Pháp Hòa có kể cho các em nghe cái câu chuyện con chó giả can bị đập, kể trong luật. Trong luật có kể là một con chó ghẻ đó, nó uống nước của nhà hàng xóm, tức là người ta để cái lu nước ngoài đường cho ai đi ngang cần nước uống. Thì con chó này đi ngang nó cũng đưa cái mỏ cho nó uống nước, xong nó hất cái chậu bể. Thì cái người chủ đi ra thấy cái chậu bể mà không biết ai làm, ông mới thay cái chậu khác. Hôm sau nó đi ngang nó hất nữa, thì các cái người, các con chó đồng hạng với nó mới khuyên đừng có làm vậy. Người ta để nước cho mình uống rồi thì mình cứ uống đi, tại sao uống rồi còn hất đổ của người ta? Không nghe, hất đổ lần thứ nhì. Qua ngày hôm sau ông chủ mới rình coi ai là cái người đập bể cái bình của ông. Thì ông mới rình, ông thấy con chó ghẻ nó là cái thủ phạm. Ông đi thay cái bình khác, mà kỳ này ông đặt cái bẫy. Thì con chó ghẻ này vừa chui cái mỏ vô hút nước thì cái đầu nó dính ở trong đó, thì sẵn cơ hội ông nhào ra, ông lấy cây ông đập nó chết tại chỗ, cái đầu nó ở trong cái thùng nước đó luôn. Thì cái câu chuyện đó được kể trong kinh Luật. Thì Pháp Hòa có kể lại cho các em nhỏ, rồi các Pháp Hòa không có giải thích liền, mà nói đâu giờ mấy đứa cho thầy biết cái câu chuyện này dạy cho mình cái gì. Có em nó nói dạ chuyện này dạy cho mình đó, là mình uống, mình ăn hay mình làm cái gì, mình đừng có bao giờ mình phá hoại của người khác, hay là mình phải nghe lời. Thì đúng như vậy, người ta để nước ở ngoài đường để cho ai đi ngang cần nước uống, mà uống rồi đập của người ta làm sao? Phải không? Rồi bạn bè người, những người khuyên mình những lời dạy chân chánh mình không nghe, để rồi mình phải chết như vậy. Thì Pháp Hòa cũng nói với mấy đứa vậy đó. Có những người người ta khuyên mình hết lòng hết dạ, mình không nghe thì mình khổ, mình ráng chịu à. Cho nên hãy thấy lỗi người nhưng tâm không chán nản. Nếu mà đúng cái chữ mình nên hiểu vậy đó, tâm không ăn năn nghĩa là tâm không có thối lui, không có chán nản. Tiếng Anh nó kêu là không có give up, không có bỏ cuộc, không có gọi là chịu thua. Sau khi được điều lành không sinh lòng kiêu mạn, thấy không? Đối với người khác mình khuyên chưa thành công thì không chán, mà đã có thành công rồi thì không sanh lòng kiêu mạn. Cho các vị mới nói trời ơi, nhờ anh, nhờ chị, nhờ bác, nhờ thầy gì đó mà tôi được như vậy. Nói dạ không, tất cả cái này là nhờ Phật. Bởi vì Phật là người nói, là tôi chỉ là người nghe, tôi lặp lại thôi, là nhờ Phật. Thấy người được tốt không khởi tâm ganh ghét. Khó lắm à. Tại vì thường là mình sống với cái lòng ganh ghét, đố kỵ. Quán sát tất cả chúng sanh tưởng như con một cũng khó. Làm sao mình có thể thấy được tất cả mọi chúng sanh giống như con ruột của mình được, giống như con một của mình được. Cho nên là mình thấy ở đây trong này đưa ra mấy điều đó, tổng cộng là 10 điều, để rồi gọi là tu tập phát tâm Bồ Đề. Ở trong này có dùng hai cái chữ gọi là thiện nam tử. Nếu có người phát tâm Bồ Đề thì biết chắc chắn người ấy có thể được bái lục phương, được sống lâu, nhiều của cải. Ở trong này mới kêu là lễ bái rồi cúng dường. Cúng dường là gì? Cúng dường sáu phương á, nhớ không? Cái phẩm đầu mình học á. Cúng dường sáu phương là gì? Có nghĩa là chúng ta phải thực hành sáu cái pháp tu, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cái đó gọi là lục ba la mật, hay gọi là cúng dường cho sáu phương. Mình không cần phải xây bốn hướng rồi đước cái mặt lên trên gọi là cầu hướng trên, đưa cái người mình xuống dưới gọi là cầu hướng dưới. Không cần. Ứng dụng được sáu ba la mật này thì chúng ta là người lễ sáu phương, cúng dường cho sáu phương. Thì đó là Pháp Hòa mới nói hôm nay mình nói về 10 cái lý do, 10 cái sự tu tập của phát tâm Bồ Đề. Cho nên tất cả đó, nhà Phật thường dùng cái chữ tu tập. Chữ tập là gì? Tập nghĩa là anh phải gom góp ngày này qua ngày kia để nó tập hợp lại thành khối. Một câu niệm Phật chưa đủ để tịnh tâm, nhưng mà gom nhiều câu niệm Phật lại, mỗi ngày cả ngàn câu, cả trăm câu thì gom nó lại nó mới thành sức mạnh được. Còn một ngày thì chưa đủ. Cho nên biết đâu chừng người ta mới bắt đầu gieo làm sao. Thấy không? Ở đây mình phải biết rằng á, những cái gì mà chúng ta làm đều xuất phát từ tâm Bồ Đề hết. Cho nên đừng có buồn, đừng có feel guilty là mình đi ở đây rồi bỏ người nhà. Không, người nhà hy sinh cho mình để mình đi luyện lại con người mình, để mình đi thun đắp thân tâm mình, để mình đi làm cho thân tâm mình nó trở nên nó mới mẻ hơn, nó lành lặn hơn, rồi mình trở về mình đáp ứng được, mình đối xử được với những người thân đó. Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Có ai có thắc mắc trước khi mình nghỉ không? Có ha. Hồi nãy Pháp Hòa thấy ở trong chuông á có một câu hỏi nói rằng tại sao ở trong kinh nói rằng á mình làm phước lành cho người thân mình còn mất hay là đã mất á, tại sao 7 phần công đức mà người chết hưởng có 1 phần. Câu hỏi thứ hai là tại sao không là 5 là 10 mà lại là 7, rồi tại sao không hưởng hết hay là hưởng phân nửa hay hưởng 5 mà hưởng có 1. Các bạn thấy câu hỏi đó ghi trong chuông vậy đó. Thì bây giờ mình có dư mấy phút rồi giải đáp câu hỏi này. Bởi vì cái con số 7 là tượng trưng cho tất cả mọi sự hình thành của các pháp từ thất đại mà hình thành. Con số 7 là con số để mà hình thành mọi pháp. Con số 7 còn gọi là con số cát tường, điềm lành. Mà nếu như á mà làm 7 phần công đức, trong 7 phần công đức mình hưởng được hết 7 phần thì mình đâu có ráng mình tu. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói một câu nè: thế nên trong 7 phần công đức người chết hưởng được có 1 phần, còn 6 phần còn lại là của người hiện lo tu tạo phước lành để hồi hướng cho người mất. Vì vậy ta khuyên chúng sanh nên tu niệm để hưởng trọn phần công đức. Kinh Địa Tạng nói rõ mà, anh không tu một phần cũng không được hưởng đó, chứ đừng nói là cả 6 phần. Ví dụ đối với người không bao giờ khởi một chút giây phút nào niệm Phật, mình có tặng cho họ một sâu chuỗi trầm ngàn lượng, đối với họ cũng là dư thừa. Tại họ có bao giờ khởi cái tâm niệm muốn niệm Phật đâu mà tặng chuỗi cho họ. Còn đối với người có niệm Phật, một sâu chuỗi bình thường người ta vẫn quý, là vì người ta có chuỗi để người ta niệm Phật. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình là cái người biết thích niệm Phật, ai tặng chuỗi mình mừng lắm, tại có chuỗi để mình niệm Phật. Người thích nghe băng pháp, một băng pháp mình tặng cho người ta, người ta vẫn trân quý như thường. Người không muốn nghe pháp đưa cả thùng cũng vô bổ. Có phải không? Cho nên á, bây giờ mình không lo tu, mai mốt người ta hồi hướng cho mình biết gì đâu nhận. Có nhận cũng chẳng biết làm gì. Giống như hôm rồi đây nè, có một đạo hữu ở đây, người Hoa, hai vợ chồng già rồi, vì bây giờ dọn về cái nhà nhỏ gọn gàng ở, cho nên trời ơi kinh sách ta chuông mỏ, chuỗi nhỏ, chuỗi lớn, chuỗi ngắn, chuỗi dài, chuỗi mẹ chuỗi con gì, bưng cả thùng lên chùa vậy. Mà nói sao chú không đưa cho bạn bè, họ đưa không ai chịu hết á. Sách lên chùa chở để đầy hết trơn. Thầy viện chủ chở hai xe truck kinh điển về, chữ tàu không. Thầy mới nói bỏ thì tội, họ giờ họ không dùng nữa, bỏ tội, thầy phải chở đem về. Rồi Pháp Hòa với quý sư cô khiên gần chết luôn, qua cái văn phòng bên này cất lại bên đó. Rồi bắt đầu Pháp Hòa phải ngồi, Pháp Hòa lựa ra coi chuỗi làm sao, rồi Phật làm sao, gì gì đó, coi ai cần mình cho. Thì những người này người ta cần mình cho, ta mới quý. Còn đối với người không cần đó, cho 7 thùng, 2 thùng xe truck, sách họ có lấy làm chi. Cho nên á, mình mà không có chuẩn bị tư lương cho mình, dọn sạch thân tâm của mình để tiếp nhận công đức đó, thì một phần cũng không có nữa, chứ đừng nói là. Hiểu ý không? Còn nếu mà nói ở cái mặt khác nè, tại sao người sống hưởng 6 phần mà người chết hưởng 1? Thôi giờ ví dụ, bây giờ tổ chức cái lễ cúng thất ở trên chùa, mà vì cúng thất cho nên cả nhà phải đi chùa để cúng. Trong số lượng những người nhà đi cúng có những người không thích, nhưng mà bị gì phải đi. Phải đi rồi vô đây cuốc mấy cuốc, rồi ngồi tụng thời kinh, rồi nghe ông thầy giảng. Nhờ nghe 7 tuần lễ cho nên thấm. Vì người chết có 1 thôi, nhưng mà nhờ 7 tuần lễ vô tu kia, cái người kia thấm, cái giờ trở thành Phật tử luôn. Ở trong số lượng Phật tử đang ngồi đây, Pháp Hòa biết có những gia đình đã từng như vậy. Em út trong nhà không hề nghĩ tới Phật Pháp, nhưng mà nhờ cha mất, kéo gấp nhau về chùa, rồi thầy lo mọi thứ giúp đỡ gia đình, rồi nghe học những cái gì thắc mắc không hiểu hỏi, cho nên tổ chức một cái đám tang vì cái người mất đó. Tổ chức cái cúng thất vì cái người mất này, nhưng mà rõ ràng là 6 phần lợi lạc là những người còn sống hưởng. Bây giờ thỉnh thầy lên cúng, và vì nếu mà thầy tụng, thầy cúng tiếng Hán, thầy nói kim mô tợ tiễn ngọc thố như thoang, tưởng cốt nhục chỉ phân ly, đổ anh hùng như hà tại, tái nhiệt danh hương tái thân triệu thỉnh, không hiểu gì hết. Bây giờ mình đọc tiếng Việt nha. Nhất tâm triệu thỉnh, ác vàng tên rủi, thỏ bạc thôi dông, ôm lòng đau cốt nhục nổi xa trong, sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó. Lò bảo đảnh trầm hương nhang mới tỏ, giọng thiền lưu rầy ngõ với vong linh. Biển trần lên láng sóng nghiệp lao sao, người mê mang chi giấc chim bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nghe vậy thấm. Đúng là cái câu là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Mỗi lần đọc vậy thiện chủ nói cha sao giống trách người ta quá. Bây giờ mình sửa lại, mình nói sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ba phen hương thấp bảo đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quý. Thế mình thỉnh như vậy, cái người kia nghe người ta thấm. Hồi đó Pháp Hòa đi tụng kinh, có những người đạo tin lành, đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà khoái cái bài đó. Bài gì biết không? Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Đúng quá. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tánh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ hết oanh còn liệt. Nghe cái đó rồi, cái bữa đó hấp hồn. Cái thì tụng xong, cái vị đó mới lại nói: thầy ơi, thầy cho tôi cái quyển kinh nãy được không? Có một hôm đó, cái em đó nó còn trẻ lắm, nó chừng 20 tuổi thôi, lên nói thầy cho con xin cuốn kinh cầu an. Cái quà mới lấy cuốn kinh Phổ Môn cầu an đưa cho nó lật, không có cái kinh này. Cầu an gì? Cái bữa con thấy thầy đi tụng cái đám đó đó, rồi cái thầy cầu an đó, thầy tụng cái gì mà đứng đứng ngồi á. Cái thì mấy vị nó nói không, cái đó cầu siêu chứ không phải cầu quà này. Không, an cũng được. Tại sao an cũng được? Khi mình hiểu được cái điều chỗ đó rồi, mình tu, mình sống cho đàng hoàng thì vẫn là an như thường. Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nhỏ Pháp Hòa mới bắt đầu đi chùa đó, không có biết kinh kệ gì đâu, nhưng mà ghiền cái bài đó. Vì ghiền cái bài đó mà đem cái bài đó về nhà tụng mỗi đêm. Pháp Hòa tụng cái bài đó từ hồi Pháp Hòa 7 tuổi. Mà Pháp Hòa không phải tụng cái bài đó đâu, Pháp Hòa tụng cái bài của bên nghi thức tụng niệm bên khất sĩ á. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hoàn mái tạo chẳng sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường. Cũng vì bác ái tình thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề, xa lìa biển khổ bến mê gì đó. Pháp Hòa tụng hồi 7 tuổi mà không đêm nào không tụng, mà không biết kinh gì hết ngoài bài đó. Mà tụng chí thành, tụng tha thiết như vậy mỗi đêm. An không? Ai nói cái bài đó để cầu siêu đâu. Khi mình hiểu ra được cái chỗ đó rồi, mình sống cho đàng hoàng, biết rằng hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, thì mình sẽ hiểu rằng có ngày mình sẽ như chồi cây khô. Cho nên bây giờ mình đang đứng đứng ngồi ngồi, mình đi cho chánh niệm. Biết. Biết chữ biết của thầy có ân không? À, ông lên ngọn biết. Đi, biết mình đi. Rồi bắt đầu ta thở hả? Ngồi, biết mình ngồi. Biết mình án. Thì cứ nói chuyện đời thôi, cá ăn kiến, kiến ăn cá. Hồi nào mình nó đứng đứng ở dưới kia, hãy được ngồi ngồi trên này, hãy mặc tình hãy nói. Rồi bây giờ hãy ở dưới kia, hãy cũng đang đứng đứng ngồi ngồi, đứng đứng mà nó đang ngồi ngồi, mình mặc tình mình nói. Cho nên xin thưa đại chúng á, cái người cư sĩ viên mãn á, là chữ cư sĩ của ông nhất thiết phải là người còn tại gia. Cư là còn ở đời, sĩ là người, ngay cả chúng ta cũng vẫn là người cư sĩ như thường. Bởi vì còn sống trong đời, còn ở đời là còn có cái gì? Cái những cái vấn đề chúng ta cần phải đối diện. Mà cái quan trọng là chúng ta hiểu đạo rồi thì chúng ta đối diện nó mà chúng ta không đau khổ. Chúng ta có phương pháp để chúng ta giải khổ. Cho nên gọi là viên mãn. Viên là tròn, mãn là đầy. Vừa tròn vừa đầy. Tròn cái bổn phận, đầy cái bổn phận. Thật. Thôi hồi hướng. Hỏi một câu như nãy thầy nói, thầy cũng cần con muốn biết cái ngũ huyền thất tổn là sao, mà ta nói là ngũ huyền thất tổn bảy đời. Chữ cửu huyền á thì nó nói về chín đời về trước của mình, tôi hiểu không? Tức là tại câu hỏi là cửu huyền thất tổ là sao thì chữ cửu huyền á có hai cái cách giải. Có một vị, có hồi xưa có một hòa thượng giải á, là bởi vì chúng sanh ta sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, và cái sự luân hồi đó nó đen kịt như là một cái chiếc huyền, hiểu không? Cho nên ngài mới gọi là, cho ngài mới giải đó, huyền có nghĩa là một màu đen. Cái sự mà liên tục luân hồi của mình. Nhưng mà còn nếu mình tính theo thế hệ đó thì cửu huyền là chính bậc trước mình. Thí dụ như là cao tầng tổ khảo gì đó, cửu huyền. Còn thất tổ là gần mình nhất, là ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc, chích. Cho nên mình thờ thất tổ là thờ quá khứ, hiện tại, vị lai. Chữ thất tổ là bảy đời, mà bảy đời đó đó, bảy đời đó có mà gần mình nhất, mình có thể đếm được, là ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, chích mình. Ngày mai cũng cửu huyền thất tổ. Thơ đại chúng hồi hướng. Chúng sanh Thank you.